Đưa nhân chứng lên đây. Vật tẫn kỳ dụng. Ujin chi yong. Vật dùng đúng chỗ. Người dùng đúng việc. Dùng hết khả năng. Cách chương.